Thẩm Thạch ở bên cạnh có chút tò mò nhìn bọn chúng, đồng thời bên tai vang lên mấy câu của họ. Bình an trở về, Long Thần bảo hộ. Đột nhiên, dường như Thẩm Thạch nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt bỗng thay đổi, hai mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên tràn đầy khiếp sợ như lần đầu tiên gặp hai kẻ yêu tộc này. Long Thần, không ngờ tín ngưỡng sùng bái của bọn họ lại là một Long Thần. Hắn kinh ngạc nhìn hai tên yêu tộc này, thì gia tộc Huyết Nha này không những dễ dàng tha thứ cho những kẻ là con lai yêu tộc mà còn rũ bỏ toàn bộ luật lệ của yêu tộc từ xưa tới nay, những điều đã trở thành tín ngưỡng chí cao vô thượng của toàn bộ thần dân yêu tộc. Bộ tộc này dường như đã mất đi tất cả tinh thần của một bộ lạc yêu tộc bình thường rồi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Yêu tộc thân phận con lai, sống nơi hoang mạc nhạt phai cội nguồn, hỏi thêm lịch sử lại tuôn. Long Thần sùng bái chẳng buồn nghĩ suy. Cách chương.